Kiếm phệ thiên hạ, chương 348, Chu Tiên Tứ Kiếm, góc truyện audio.com, chuyển luân cùng Tà Nguyệt từ trước đến nay ở vô định sở. Cho dù là Tử Lâm muốn tìm, cũng tuyệt đối không phải kiện dễ dàng chuyện. Tại này đoạn thời gian trong, Lăng Vân thông qua linh thế giới dựng đi ra cầu, đã mời trong cơ thể cửu cửu thượng huyền kiếm khí cùng Chu Tiên Lục Tiên cổng trong kiếm khí đạt thành nào đó thần dị cộng minh. Thông qua đối này hai loại kiếm khí hiểu biết, cửu cửu thượng huyền kiếm khí thứ 9 kiếm tinh túy, cũng bắt đầu bị hắn nắm giữ. Chỉ vì trước mắt tu vi quá nhược, nếu là toàn lực thi triển ra thứ 9 kiếm, sợ là hội làm cho hắn trong cơ thể kiếm nguyên toàn bộ tháo nước. Chẳng qua mấy cái này lại cũng đều không phải là mấy cái này ngày tới nay lớn nhất thu hoạch. Chân chính mời hắn vui sướng không thôi chính là cửu cửu thượng huyền kiếm khí cuối cùng cảnh giới 9 cửu quy thực. Theo đem Chu Tiên Lục Tiên kiếm khí cùng trên huyền, kiếm khí dung hợp, 9 cửu quy thực kia một cuối cùng cảnh giới, đã ẩn ẩn tại trong đầu hiện ra một cái mơ hồ khái niệm. Đạo sinh một, cả đời hai, hai sinh ba, tam sinh vạn vật, đường lớn tới giản, đọc truyện online mới nhất ở chuyên. Y-y-com cái gọi là 9 cửu quy thực. Hiển nhiên chỉ chính là hóa phồn vì giản, ý làm tướng 9 đại kiếm kỹ thông hiểu đạo lý, hơn nữa hợp làm một, lấy vọng đạt tới một kiếm thiên thành chi cảnh. Này 9 cửu quy thực không chỉ là kiếm kỹ trên chết, đồng dạng cũng là cảnh giới trên chết, vô luận là Chu Tiên kiếm khí, Lục Tiên kiếm khí, hay cửu cửu thượng huyền kiếm khí. Cũng thuộc loại kiếm khí một loại, nói cách khác, lẫn nhau trong lúc đó cũng không tồn tại cái gì khác nhau. Chỉ có điều vận dụng địa phương pháp bất đồng, hiểu được đạo, cách bất đồng, kỳ thật chúng nó bản chất vẫn là thoát ly không được kiếm khí phạm trù. Thật giống như tự nhiên nữ thần, bất tử minh thần, huy hoàng chi thần, vô tận chi thần mấy cái này chân thần cường giả, đều tự tuy rằng lĩnh ngộ nào đó cách. Hơn nữa nắm giữ cường đại lực lượng, nhưng này chút cách chung quy thoát ly không được tối cao cách trói buộc. Đem đã bị tối cao cách chế ước, bốn mạch kiếm khí, thậm chí cửu cửu thượng huyền kiếm khí đồng dạng thuộc loại đạo lý này. Nếu hắn ngày nào đó, thật sự có thể tu luyện đến 9 cửu quy thực, một kiếm thiên thành nông nỗi, chỉ sợ kỳ thật lực. So với chi nắm giữ tối cao cách linh cực đến cũng sẽ không kém cỏi nhiều ít. Đương nhiên, hiện tại loại này cái gọi là một kiếm thiên thành cảnh giới đối Lăng Vân mà nói. Còn có vẻ thập phần xa xôi, dù sao trên thế giới đủ loại kiếm khí này, sao nhiều hơn, vô luận là Chu Tiên, Lục Tiên, hay những khác kiếm khí, nếu là không lịch sự của linh thế giới luyện hóa tự dễ dàng nhét vào trong cơ thể. Tại đạt tới nhất định trình độ sau, tuyệt đối hội không có chút trì hoãn bạo phát mở ra. Đến lúc đó thi cốt vô tồn như thế nào hắn duy nhất kết cục. Muốn 9 cửu quy thực, đầu tiên muốn giải quyết chính là như thế nào dung hợp vô số mạch kiếm khí vấn đề. Trung ương tinh hết thảy cũng có vẻ gió êm sóng lặng. Căn bản không có nhấc lên gì gợn sóng. Tuy rằng thường xuyên có người đàm luận vài năm tiền kia xuất động bốn vị chân thần thần bí một trận chiến, cùng với va chạm lĩnh vực sau đột một biến mất cự kiếm. Nhưng mấy cái này lại cũng không thể vì cạnh tranh kịch liệt trung ương tinh bị bám cái gì gợn sóng. Nếu nói duy nhất cùng dĩ vãng bất đồng, đại khái chính là tối cao thần điện phụ cận cư dân. Tại trước kia, tối cao thần điện tọa lạc nơi nhìn tiểu thuyết phải đi 16M đổi mới nhanh. Tất nhiên nhưng lại trở thành trung ương tinh nhất phồn hoa náo nhiệt thành thị. Nhưng là theo cự kiếm xuất hiện 3 lượt, mỗi một lần cũng mang đến không gì sánh kịp phá hư. Khiến cho hiện tại tại tối cao thần điện phụ cận cư dân kịch liệt giảm bớt. Này lưu động dân cư, thậm chí còn so ra kém một tòa cao cấp thành thị chủ thành. Loại này hiện tượng nếu đặt ở trước kia, quả thực là kiện bất khả tư nghị chuyện, không biết qua bao lâu, tu luyện trong Lăng Vân trong lòng có chút, khẽ vừa động, Lục Tiên không gian thông đạo đột nhiên mở, Một lát sau, rời đi hiểu biết, nhiều năm thiên tuyệt, đã tự không gian dao động trong cất bước mà ra ra hiện tại kiếm nội không gian hắn trước Tử Lâm từng bước tìm được rồi cần tìm kiếm địa bảng thủ. Chứng kiến cùng hắn cùng nhau tiến vào kiếm nội không gian trung niên nam tử. Lăng Vân khẽ cau mày. Là ngươi, này trung niên nam tử không phải người khác. Đúng là lúc trước thao túng tối cao cách lực, che lại oán linh lực lượng tiết ra ngoài. Bị đoán vì hãm tiên kiếm linh người. Chính là, nếu hắn nhớ không lầm, hãm tiên kiếm linh nên đã đầu phục tối cao thần linh cực mới là. Như vậy hiện tại, trung niên nam tử tiến vào này phiến không gian lúc sau. Ánh mắt liền trực tiếp dừng ở cắm ở Lăng Vân bên người Chu Tiên Lục Tiên hai trên thân kiếm không chỉ là hắn. Tự lập tức thiên tuyệt cũng là lâm vào trong thất thần. Ánh mắt tan giả, tại đây khoảnh khắc không có gì tiêu cự. Chu Tiên Tứ Kiếm, biến hóa đắc đạo, tuy rằng lâu dài tới nay, mỗi người mỗi sở thích, nhưng vẫn lẫn nhau không phục. Ngoại trừ thông thiên giáo chủ đè nặng một bậc lúc, có thể tâm bình khí hòa nán lại cùng một chỗ lẫn nhau hợp tác. Những khác thời điểm, đại đa số đều là cả đời không qua lại với nhau. Tái sinh vì tứ đại kiếm linh, chẳng sợ lẫn nhau từ không nói lời nào, cũng không gặp mặt, thậm chí có khi vì một chút việc nhỏ đại đánh xuất thủ. Tranh cái ngươi chết ta sống. Nhưng chúng nó trong lúc đó quả thật tồn tại thường nhân khó có thể lý giải cảm tình. Nếu không có loại này cảm tình làm ra vẻ liên lụy. Chúng nó ba người cũng không có khả năng tự kia phiến thế giới tiến vào trong này. Hơn nữa hợp bốn người lực cùng linh cực đã làm một hồi. Giờ phút này, lại nhìn này hai thanh chỉ có kiếm tính, không có chút linh thức cổ kiếm. Chúng nó trong lòng nhất thời tất nhiên là buồn vui nảy ra. Thấy cảnh thương tình, một thời gian đồng thời lăng ở nơi nào, nhìn chằm chằm hai kiếm ánh mắt thật lâu không thể hoàn hồn. Hồi lâu lúc sau, trung niên nam tử mới than nhẹ một tiếng, đem ánh mắt khoảng ném hướng ngọn núi dưới kia phiến mờ mịt biển mây im lặng không nói. Tuy rằng hắn trước kia tín nhiệm linh cực, hơn nữa nghi ngờ Tịch Lưu Quang, cho rằng hắn đối phó linh cực đã đạt phát rồi không có thuốc nào cứu được chi cảnh. Nhưng, nhân tử vì đại, nhân nếu đã chết, như vậy chân chân giả giả, tự nhiên vừa xem hiểu ngay, mà thiên tuyệt thần sắc cũng phảng phất khoảnh khắc mỏi mệt không ít. Hữu khí vô lực lắc lắc đầu, cư nhiên sẽ thấy hai kiếm bên cạnh, dựa vào một khối cự thạch, không hề hình tượng đáng nói ngồi trên chiếu. Lăng Vân thu hồi chính mình ánh mắt. Cũng không hỏi thiên tuyệt là nói như vậy động này trung niên nam tử gia nhập chúng nó trận doanh. Trực tiếp nhắm mắt lại, tiếp tục hiểu được hai kiếm bên trong ẩn chứa kiếm khí. Kiếm ý chẳng qua, hắn trong lòng ẩn ẩn có chút hiểu được, hoặc 16 mở thủ đánh trên truyền hứa. Trung niên nam tử sở dĩ gia nhập linh cực trận doanh. Có thể cùng hắn bản thể bị đánh rớt có quan hệ. Hơn nữa. Năm đó tại Trung Ương Tinh, hắn nhận thấy được lục tiên thế giới oán linh lực tiết ra ngoài. Sợ hãi táng kiếm thâm cốc kia một đại trận trong tất cả oán linh toàn bộ tràn ra. Làm cho đại trận lực lượng biến yếu, cư nhiên không tiếc bị thương điều động tối cao cách lực. Đại cự kiếm chấn thủ, che lại này không gian thông đạo, này cử có thể thấy được hắn cũng đều không phải là hoàn toàn đứng ở linh cực bên kia. Nói không chừng có cái gì bất đắc dĩ khổ chung, hai người không nói gì thật lâu sau, chung quy là trung niên nam tử than nhẹ một tiếng, mại mở cước bộ, trực tiếp hướng hai bàn tay trắng vách núi đi đến, sở đi địa phương hướng, đúng là táng kiếm thâm cốc nơi, chứng kiến trung niên nam tử định đi táng kiếm thâm cốc nhìn xem. Thiên tuyệt nâng nâng mày, đứng dậy. Theo đuôi mà đi, chẳng qua hắn còn chưa đi ra này phiến ngọn núi là lúc. Hiểu được hai kiếm kiếm khí Lăng Vân lập tức từ tu luyện trong mở mắt. Đột nhiên mở miệng nói. Nhị vị, làm phiền đem bọn ngươi bản thể chi kiếm lưu lại. Trung niên nam tử cùng thiên tuyệt cước bộ đồng thời có chút. Khẽ một bữa, ngươi muốn kiếm làm gì? Thiên tuyệt ánh mắt tại Chu Tiên Lục Tiên hai kiếm cùng Lăng Vân trong lúc đó qua lại liếc mắt. Nói, hiểu được nhiều lắm kiếm ý, đối chính mình mà nói thực không có cái gì chỗ tốt. Tạp mà không tinh, còn không bằng chuyên tu một đạo. Nếu không, vĩnh viễn không thể tấn chức kiếm đạo cảnh giới cao nhất. Lăng Vân cũng không đáp lời. Vẫn là nói, tá nhị vị bản thể chi kiếm dùng một chút. Thiên Tuyệt còn muốn nói cái gì nữa? Trung niên nam tử cũng lắc lắc đầu thở dài nói. Chuyên tu một đạo, tưởng chúng ta bốn người tu luyện đến nay. Chẳng phải chính là chuyên tu kia trong đó một đạo. Nhưng đến nay mới thôi. Lại vây với một cảnh giới vô số. Chấm, nhiều năm, chung quy chưa có chút tiến thêm. Chúng ta chính mình, bản sẽ không có tấn chức kiếm đạo cảnh giới cao nhất. Lại có gì tư cách chỉ trích người khác phương pháp tu luyện có lầm đâu. Nói vừa xong, hắn khinh vung tay lên. Một đạo thanh quang lập tức từ ống tay áo của hắn bên trong bắn ra. Vững vàng cắm ở Chu Tiên kiếm một bên. Chuôi kiếm có chút, khẽ rung động, Thiên Tuyệt thấy thế, cũng không tài tế hỏi. Đồng dạng vung tay lên. Tuyệt tiên kiếm bản thể cắm vào nham vách tường phía trên. Một thời gian, phân biệt 10 vạn, nhiều năm Chu Tiên tứ kiếm lại hội tụ một đường. Lăng Vân nhìn thấy khuyết tuyệt tiên hãm tiên hai kiếm cũng không có khách khí. Buông ra chính mình linh thế giới đem hai thanh kiếm cũng bao phủ đi vào. Chẳng qua, theo bốn kiếm cùng nhau dung nhập linh thế giới. Vốn cùng Chu Tiên lục tiên hai kiếm kiếm khí khiến cho cộng minh cửu cửu thượng huyền kiếm khí. Không ngờ lấy một loại cơ hồ khó có thể khống chế xu thế chấn động lên đến. Tại đây loại kịch liệt chấn động hạ, cửu cửu thượng huyền kiếm khí tái cũng vô pháp phân tâm 16 mở đổi mới nhanh bốn dụng. Nhất thời bị kiếm khí nhất cường đại Chu Tiên kiếm khí dắt tại trong cơ thể một trận tán loạn. Khoảnh khắc thoát ly hắn khống chế. Kiếm khí, không ngờ không thể khống chế, hiển nhiên là bởi vì ngoại lai lực lượng quá mức cường đại duyên cớ. Thật giống như hai khối nam châm, đại nam châm tự nhiên hội hấp dẫn tiểu nam châm, mà tiểu nam châm nếu là chạy đến đại nam châm bên cạnh mưu toan hấp dẫn hắn. Như vậy cuối cùng kết quả, chỉ biết làm cho chính mình cấp chôn vùi đi vào, Chu Tiên tứ kiếm bản làm một trận, một mình cùng một chỗ. Cũng hoặc là hai kiếm, ba kiếm cùng một chỗ, cũng không tính cái gì, chỉ khi nào cùng nhau điều động bốn kiếm lực, từ đại kiếm khí hỗ trợ lẫn nhau, vì hội nghị thường kỳ trình bao nhiêu chi hiểu biết tăng vọt. Tăng vọt lúc sau bốn mạch kiếm khí, xa vượt xa quá Lăng Vân có khả năng đủ thừa nhận cực hạn. Nếu là thực chiếu này xu thế, trong cơ thể kiếm khí rất có theo bốn mạch kiếm khí rất chung quanh loạn động. Dẫn phát nổ tan xác mà chết hậu quả. Khoảnh khắc, Lăng Vân thu hồi bao trùm tại tuyệt tiên hãm tiên hai kiếm nhìn tiểu thuyết phải đi 16 mở phía trên linh thế giới. Thực tuyệt cùng hai kiếm trong lúc đó liên hệ. Đồng thời, lấy linh thế giới đối với kiếm khí có thể so với kiếm hồn quanh có tuyệt đối khống chế. Đem bạo loạn cửu cửu thượng huyền kiếm khí chân áp đi xuống. Tuy là như thế, cửu cửu thượng huyền kiếm khí sở tạo thành bạo loạn, vẫn là mời hắn nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra. Bốn mạch kiếm khí, quả nhiên không giống bình thường. Linh thế giới cho tới nay, tuy rằng nhìn qua có thể khống chế thế giới hết thảy kiếm khí. Tự lập tức Chu Tiên lục tiên này đến chính mình thiên hạ đệ nhất sát trận kiếm khí cũng có thể khống chế. Nhưng này loại khống chế lực chung quy có cái hạn độ. Một khi vượt qua này hạn độ, chỉ sợ cũng hội tượng những khác kết giới, lĩnh vực, thế giới bình thường, lâm vào suy sụp, sụp đổ, lòng còn sợ hãi thở nhẹ một hơi lúc sau. Lăng Vân lắc lắc đầu, tạm thời buông tha cho đối nghiên cứu không sai biệt lắm Chu Tiên lục tiên hai kiếm nghiên cứu. Lại đem linh thế giới toàn bộ lực chú ý phóng tới tuyệt tiên hãm tiên hai kiếm phía trên. Lĩnh ngộ kiếm khí. Kiếm ý chủng loại càng nhiều, đối với chín cửu quy thật sự cảnh giới cảm thụ, cũng lại càng phát rõ ràng. Nếu tại khai chiến phía trước, hắn thật có thể đủ đem chín cửu quy thật sự ý cảnh hoàn toàn hiểu được. Mại nhập một kiếm thiên thành chi cảnh, cổ thần linh cực lại có gì sợ, cách chương.